Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 23, hẹn hò đi. Góc truyện audio.com, T7, 7 giờ sáng, Mỹ Lệ nhức đầu mệt mỏi ngồi dậy thì nhớ đêm hôm qua bầm dập. Vui khi được nhìn thấy khuôn mặt ấy mỗi sáng thức dậy. Nắm lấy tay Tuấn Trạch, Tuấn Trạch thì tay Mỹ Lệ xuống ôm chầm vào lòng như một con thú nhỏ. Hôn liên tiếp lên môi như vận động buổi sáng nhỏ. Mỹ Lệ, này, mới sáng sao hôn tớ dữ vậy? Buông ra khó thở quá cho tớ đi rửa mặt. Tuấn Trạch, cậu đi rửa mặt chung với mình nhé. Nói xong Tuấn Trạch ẵm Mỹ Lệ lên rồi đi vào nhà tắm. Mỹ Lệ, tớ muốn đi vệ sinh. Cậu ra ngoài đi, Tuấn Trạch, cứ đi đi, cơ thể cậu có chỗ nào tớ chưa thấy đâu chứ. Mỹ Lệ, cái tên vô lại này. Mỹ Lệ nhìn vào gương. Tuấn Trạch, sao thế? Mỹ Lệ vén mái tóc lên chỉ lên nơi giữa vòng trán. Có cục mụn sưng ở đây nè. Tuấn Trạch hôn lên cục mụn đó. Ngoan, ngoan không sao đâu. Mỹ Lệ cười mỉm vì sự quan tâm đáng yêu này của Tuấn Trạch. Tuấn Trạch, sẵn tiện á cậu nhỏ của mình cũng bị sưng nè. Mỹ Lệ, hỗn đản, chẳng lẽ nào cậu muốn mình hôn lên đó ư, Tuấn Trạch. Mỹ Lệ đánh vào lồng ngực Tuấn Trạch. Ây ya, đừng giỡn nữa mà. Tuấn Trạch cõng Mỹ Lệ lên như một con gấu con đeo bám theo mẹ ra nhà bếp. Mỹ Lệ, đói quá đi thôi. Tuấn Trạch, ngồi xuống, tớ sẽ làm thức ăn cho cậu. Ngồi ngoan nhé. Mỹ Lệ, sau 30 sau, Tuấn Trạch bưng dĩa mì pasta sốt kem ra. Mỹ Lệ, hoa, thơm quá. Cứ thế định ăn nhưng Tuấn Trạch lấy dĩa pasta đi không cho Mỹ Lệ ăn mà ăn một mình. Mỹ Lệ ngơ ngáo, còn của tớ đâu? Tuấn Trạch, lại đây xin oppa thì anh đây còn cho cậu ăn. Mỹ Lệ đứng dậy bước lên giường nằm ngủ tiếp. Hiểu rồi, cậu không muốn cho mình ăn thì thôi. Mỹ Lệ nằm chùm chăn kín mít lại. Tuấn Trạch ôm chầm lấy Mỹ Lệ rồi xoay người Mỹ Lệ lại vào hướng mình. Xin lỗi thỏ cưng, mình chỉ muốn ghẹo thôi. Nhưng không ngờ cậu giận như vậy. Mỹ Lệ khóc thút thít làm egio. Cậu hết yêu mình rồi. Có miếng ăn cũng làm khó mình nữa. Cách chương.